Chương 258, Diệp Bèn Lục Đạo. Hồ cả đám người đã chết lặng, Diệp Chu thực lực, sợ là đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Nạ gạ tổ chứng kiến lớn như vậy vi thú ngọc, khiếp sợ trong lòng tình khó có thể nói nên lời. Hắn không ngờ tới, Diệp Chu dĩ nhiên cất giấu như vậy khiến người xanh mục kết thiệt thực lực, kinh khủng kiếp như vậy lực lượng, tựa hồ cũng đang để cho quanh mình không khí đều chấn động lên. Đối mặt loại tình huống này, nạ gạ tổ rất rõ ràng, lần này đánh cổ nổ hạ nghi giả thôn, cướp đoạt nạ rủ tổ trong cơ thể vi thú kế hoạch, sợ là muốn lấy thất bại chấm dứt. Cô nàn, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta tạm thời lui lại, nạ gạ tổ quát lên. Cô nàn đám người dồn dập hướng bốn phía chạy thoát ra, bọn họ cũng không tin, phân tán chạy trốn, còn có thể bị Diệp Chu bắt lại hay sao? Diệp Chu cười ngạo nghễ, lấy thực lực của hắn, lại có thể đơn giản để mấy người từ dưới mí mắt hắn trốn đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Diệp Chu không có kết ấn, vẫn như trước phân ra hơn 3.000 cái ảnh phân thân, trong nháy mắt đem chạy trốn mấy người vây lại. Uzumakina rủ tổ có chút kinh ngạc, chiêu này nhưng là chiêu bài của hắn kỹ năng, nhưng là bây giờ, lại có người không cần kết ấn liền dùng đến xú nạ đám người và vừa tới không bao lâu nạ rủ tổ bất đồng. Bọn họ đã trách móc 593 không trách, sớm hơn phía trước, bọn họ nhưng khi nhìn đến Diệp Chu dùng hết giả sen gẳng, phong độn giả sen hủ rẻ kèn, còn có sở xạ nù mọi người đánh ra ảnh phân thân thực lực không có bản thể như vậy cường hành cổ nạn sau khi nói xong, toàn thân đều biến thành máy bay giấy phân. Tán bốn phía, những người còn lại cũng đều theo cổ nạn cùng nhau vào tới. Ầm ầm máy bay giấy vọt vào Diệp Chu biến thành ảnh phân thân bên trong, mang theo nổ phù lập tức muốn nổ tung lên, tóe ra hàng loạt hỏa quang. Nhưng là một lúc lâu về sau, cô nạn phát hiện mình thậm chí ngay cả Diệp Chu một cái ảnh phân thân cũng không có giết chết, tâm tình lập tức nặng nề xuống tới. Những người còn lại cũng đều không có tốt đi nơi nào, vô luận bọn họ muốn hướng bên kia tiến lên, bọn họ tổng hội bị Diệp Chu ảnh phân thân một cước đá trở về, căn bản không thể nào chạy ra. Nạ gạ tổ chứng kiến loại tình huống này, có chút nóng nảy, tuy nói mấy cái vẹn đều là hắn dùng khôi lỗi chế tạo ra, chỉ khi nào bị Diệp Chu phá hủy, với hắn mà nói cũng là tổn thất khổng lồ. Ngươi muốn thế nào, thật muốn buộc ta xuất thủ sao? Nạ gạ tổ cả giận nói. Vậy ngươi ra tay đi, gặp các ngươi làm gì ta? Diệp Chu cười lạnh nói. À bà ẹ, cùng lúc đó, sở có ảnh phân thân lòng bàn tay, đều ngưng tụ lại một cái cự đại giả sẻn gẳng. Nạ gạ tổ lần này triệt để không phản đối, mỗi khi cái ảnh phân thân đều có thể ra lớn như vậy giả sẻn gẳng, Diệp Chu thực lực đã rõ ràng. Diệp Chu cũng không có lập tức lệnh ảnh phân thân phát động công kích, mà là trước đem vật cầm trong tay vi thú ngọc thu nhỏ lại đến rồi mấy thước cao cao thấp. Này mới khiến vi thú ngọc dường như đạn pháo đánh ra. Mọi người chú ý lực đều đang chú ý rất cảm động một màn, bọn họ thầm than nguy hiểm thật, may mắn không phải là hướng về phía bọn họ bên này công kích đi qua, bằng không, Diệp Chu thực lực cao như vậy, nói không chừng có thể trong nháy mắt phá hủy cổ nổ hạ. Lúc này, bọn họ mới biết được, Diệp Chu là một cái người nguy hiểm cỡ nào, phía trước còn tưởng rằng Diệp Chu tên có chút không phù hợp thực tế, có thể hiện tại xem ra, Diệp Chu người này vốn có khiến người sợ hai than lực phá hoại. Nạ gạ tổ nhìn không ngừng tới gần hắn vĩ thú ngọc, trong lòng mặc dù có chút hoảng loạn, nhưng hắn vẫn là toàn lực về phía trước rôi thẳng có chút quyển khúc ngũ chỉ. Thần La Thiên Trinh một cố làm người tuyệt vọng sức đẩy trong nháy mắt hung trào ra ngoài, nhưng là, ở Diệp Chu trước mặt, loại này khiến người sợ hai than lực lượng cũng không có thể duy trì liên tục bao lâu. Oanh, Thần La Thiên Trinh cùng vĩ thú ngọc đụng va vào nhau, phát ra tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tiếng nổ mạnh, lực lượng cường đại cũng từ đụng nhau chỗ hướng bốn phía bung ra, đảo mắt liền hướng bốn phía tầng tầng hướng ra phía ngoài tản ra ngoài. Người chung quanh lần này hoàn toàn tuyệt vọng, lực lượng dư ba quá mạnh mẽ, phỏng chừng hơi bất lưu thần liền muốn chôn thây ở đây. Bọn họ còn không có sống đủ, giữa lúc tuổi trẻ tươi đẹp thì giờ thời kỳ A, rất nhiều người ngay cả lao bà cũng còn không có cưới đâu. Các vị chớ hoảng sợ, Diệp Chu bung lòng nói rằng, chỉ là giơ giơ ống tay áo, liền xua tan trước mặt những thứ này tứ tán lực lượng. Diệp Chu nghịch thiên thủ đoạn, lần nữa thắng được mọi người khẳng định. Chỉ là phất phất tay, là có thể để này đạo dường như muốn lực lượng hủy thiên diệt địa tan biến tại vô hình bất quá, hướng về nạ gạ tổ phương hướng phóng đi lực lượng, uy thế lại chưa từng giảm thiểu nửa phần, như trước khẩn cấp hỏa liệu vọt tới, trong nháy mắt liền che mất nạ gạ tổ. Bởi nạ gạ tổ Thần La Thiên Trinh cần khoảng cách 5 giây có thể phát ra một lần, cho nên, làm cổ lực lượng này đến thời điểm, nạ gạ tổ hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Đồng thời, vừa rồi hắn phát ra là toàn lực nhất kích. Căn bản là không có cách trong vòng 5 giây một lần nữa sử dụng Thần La Thiên Trinh. Anh rốt cuộc, nạ gạ tổ thân thể bị tạc trở thành điểm một cái toái phiến. Cô nạn đám người sau khi thấy, cũng không có lo lắng quá mức, dù sao chỉ là khôi lỗi mà thôi, nạ gạ tổ bản thể không ở nơi này. Nhưng là, bọn họ cũng không thể chịu đựng được cứ như vậy bị Diệp Chu đánh bẹp, phải biết rằng, Diệp Chu chỉ là một thiếu niên mà thôi à, có thể thực lực của hắn, thật không ngờ mạnh được rồi, mấy người các ngươi cũng đều đi chết đi, quyền đương ta là đang vì gì gì ái dạ báo thù à, lì ẻn sư đều giết, các ngươi cũng không có tư cách sống sót. Diệp Chu ánh mắt lăng lệ, tâm niệm vừa động, chu vi những cái này ảnh phân thân trong tay mỗi người có một cái giả sẻn gẳng, không cố kỵ chút nào hướng về phía cô nạn bọn họ vào tới. Cô nạn đám người mặc dù biết chắc chắn phải chết, bất quá đều rối rít làm ra liều chết đánh một trận, tuy là không làm nên chuyện gì, nhưng là dù sao làm ra phản kháng oanh rầm rầm liên tục vài tiếng nổ vang, bẹn lục đạo hoàn toàn bị tiêu diệt, mặc dù chỉ là khôi lỗi, nhưng là, có thể tiêu diệt bọn họ vẫn là tốt. Bình an vô sự phía sau, Diệp Chu cũng liền giải trừ ảnh phân thân, cũng giải trừ mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng cha nở dê tha y ken, lao công, chúc mừng ngươi thu được thần bí lê bao một phần. Lý ra nói rằng, Diệp Chu cũng không có lập tức mở ra, bây giờ còn là trước xử lý một chút trước mặt việc này tương đối khá. Nói vậy các vị cũng đã biết, không sai, ta chính là độc mục Chu đại thần, thực lực của ta các ngươi cũng đều thấy được, vì vậy, hổ cạ vị để cho ta đi, ta so với các ngươi bất cứ người nào, đều thích hợp muốn làm hổ cạ đương nhiên, nếu là có ai không phục, đều có thể qua đây khiêu chiến, thời gian không phải giới hạn, vô luận các ngươi nghĩ muốn cái gì thời điểm khiêu chiến ta, vô luận bao nhiêu cá nhân cùng tiến lên, đều không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ cần các ngươi có thể đánh thắng ta. Hồ cả vị ta đại khả thối vị nhượng trước. Diệp Chu tự tin mà ung dung nói rằng, hắn tin tưởng, khẳng định không người cự tuyệt, dù sao, hắn rất mạnh. Ta cự tuyệt muốn làm hổ cả nhân, nhưng là ta ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ hét lên, ngươi vốn cũng không phải là cổ nổ hạ ní ra người của thôn, lại có thể nào làm hổ cả ngươi sau này hay nói à, ngươi bây giờ vẫn không đánh thắng ta, đương nhiên, ngươi về sau cũng đánh không lại. Còn có ai muốn cự tuyệt sao? Diệp Chu nhìn chung quanh mọi người một cái.